Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, bốn đạo cửa ải khó. Tần Tinh ban đầu tại tạo hóa chương bên trong, từng nghe đến qua một cái thanh âm kia liên tục hỏi hắn ba lần đồng dạng một cái vấn đề. Ngươi, cần phải tạo hóa, tuy rằng cho tới bây giờ. Tần Tinh vừa chưa thấy qua cái thanh âm kia chủ nhân, cũng không biết hắn đến tột cùng là ra sao một loại tồn tại, nhưng lại biết được đây nhất đại tạo hóa chính là do đối phương để cho, thực lực đối phương tự nhiên cũng là vô cùng cường đại, mà Tần Tinh chính là ở hắn nơi đó lần đầu tiên thấy được thời gian chạy ngược. Chỉ có điều từ đó về sau, thậm chí bao gồm tại viễn cổ mộng giới thời điểm, Tần Tinh liên tiếp xông qua ba tòa tạo hóa cung, để cho tạo hóa chuông vang lên ba lần, nhưng cũng chưa từng nghe qua thanh âm đối phương vang dội. Án theo như chiếu theo phương thức bình thường, chỉ có chờ đến thu được 18 loại tạo hóa sau đó, sợ rằng mới có thể làm cho hắn xuất hiện. Bất quá, hẳn còn có một loại phương thức khác. Lúc trước Tần Tinh mặc dù có thể nghe được cái thanh âm kia, là bởi vì hắn liên tục gõ 9 lần tạo hóa chuông. 9 lần, Tần Tinh không nén nổi lần nữa cười khổ. Đổi lại hắn thời kỳ tột cùng, đừng nói vang lên 9 lần rồi, coi như là vang lên 18 hạ cũng không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ chỉ còn một tia hồn hắn, cho dù vang lên một cái tạo hóa chuông, đều là cực kỳ gian chuyện khó. Ta bất cứ giá nào, ngược lại hẳn miễn cưỡng có thể vang lên 9 lần. Nhưng nếu như ta suy đoán sai lầm, nếu như ta gõ xong 9 lần sau đó, cái thanh âm kia không xuất hiện, như vậy, ta liền chết thật rồi. Lặng lẽ lại suy tư chốc lát, Tần Tinh trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Tổng cộng có 4 đạo cửa ải khó. Chuyện cho tới bây giờ, đây cũng là ta biện pháp duy nhất. Mặc kệ được hay không được, đều chỉ có thể buông tay đánh cuộc một lần. Dứt tiếng, Tần Tinh đã nâng lên tay mình đến, khinh khinh một chưởng vỗ vào tạo hóa chuông trên. Phúc, một đạo nặng nề yếu ớt tiếng nổ vang dội. Thanh âm này bắt nguồn ở tốn thời gian 3 năm mới cùng Tần Tinh chi hồn hợp lại làm một cái luân hồi chi hồn. Vang lên tạo hóa chuông cần hồn lực, cũng không phải Tần Tinh hôm nay có khả năng có sẵn, cho nên hắn chỉ có thể lần nữa đem chính mình luân hồi chi hồn rút ra, hơn nữa tự bảo, cho nên dựa vào nổ tung yếu ớt lực lượng, nhìn một chút có thể hay không vang lên tạo hóa chuông. Con, thanh thúy trầm bổng tạo hóa chuông âm thanh đột nhiên vang dội. Lúc này Tần Tinh trên mặt cũng không có bởi vì chuông vang mà lộ ra chút nào hưng phấn cùng vẻ mừng rỡ, ngược lại là vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn đang chờ tạo hóa tiếng chuông vang lên sau đó truyền ra kia lực phản chấn. Nếu như có thể hay không vang lên tạo hóa chuông là thứ một cửa ải khó, như vậy đây lực phản chấn chính là hắn cần phải đối mặt đạo thứ hai cửa ải khó. Tạo hóa chuông sở dĩ khó gõ cũng là bởi vì nó sẽ ở tiếng chuông vang lên đồng thời truyền ra một cổ lực phản chấn. Cổ lực lượng này có thể đối với hồn tạo thành chấn nhiếp, thậm chí là tổn thương, mà lực phản chấn mạnh yếu chính là cùng gõ chuông lúc vận dụng hồn lực có liên quan. Tần Tinh ban đầu lần đầu tiên vang lên tạo hóa chuông thời điểm, liền rõ ràng cảm giác mình đã bị lực phản chấn, ít nhất là những người khác gấp 10 lần. Chỉ có điều, khi đó hắn trong hồn có bản mệnh hồn chủng, lực phản chấn xông vào hắn trong hồn sau đó, trực tiếp liền tiến vào hồn chủng bên trong. Cho nên để cho hồn trùng lan ra rời khỏi hồn văn, cũng khiến cho hắn cũng không có nhận được tổn thương gì. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những đã không có hồn trùng, hơn nữa cũng chỉ còn lại một tia tàn hồn. Như vậy đây lực phản chấn rất có thể đem hắn hồn trực tiếp phá hủy. Chỉ có tiếp nhận được rồi lực phản chấn, như vậy Tần Tinh mới xem như xông qua đạo thứ hai cửa ải khó, mới có thể tiếp tục đi lấy tự bạo luân hồi chi hồn phương thức. Tiếp tục vang lên tạo hóa chuông. Quả nhiên, một cổ lực phản chấn từ tạo hóa chuông trung thân bên trên lan tràn ra, mạnh mẽ đụng vào Tần Tinh trên hồn, xông vào hắn trong hồn. Ông, đang lúc này, Tần Tinh trên hồn kia lác đác vài đạo hồn văn vậy mà chấn động lên. Vậy mà trực tiếp liền đem đây cổ lực phản chấn phân cởi ra, hơn nữa hóa thành một cổ êm dịu lực lượng, giống như là một dòng nước ấm một dạng, bọc lại Tần Tinh hồn. Tại cổ lực lượng này bọc quanh phía dưới, Tần Tinh rõ ràng có thể cảm giác lực lượng truyền vào. Cảm giác mình trên hồn kia vô số đạo vết thương chậm rãi khép lại. Kia vài đạo liền bản thân Tần Tinh đều không cách nào phân biệt ra đến tột cùng thuộc về loại nào. Tạo hóa hồn văn, vậy mà vẫn cụ bị hiệu quả. Bọn họ có thể đem tạo hóa chuông tản mát ra lực phản chấn, phân giải thành chất dinh dưỡng, bồi bổ Tần Tinh hồn. Đến lúc này, Tần Tinh cuối cùng cũng có thể hơi buông lỏng một chút rồi. Bởi vì điều này cũng làm cho đại biểu hắn sắp đối mặt đạo thứ ba cửa ải khó, chư phá tự vỡ. Cái gọi là đạo thứ ba cửa ải khó, chính là Tần Tinh lo lắng cho mình không cách nào kiên trì đến 8 cái luân hồi chi hồn toàn bộ tự bạo xong một khắc này. Dù sao, luân hồi chi hồn hiện tại đối với hắn mà nói, chính là thuốc bổ, chính là dinh dưỡng, đưa chúng nó tự bạo, thì đồng nghĩa với là để cho Tần Tinh liên tiếp gặp tai nạn. Từ đó làm cho Tần Tinh hồn sẽ lại lần nữa lọt vào hôn mê, thậm chí triệt để tiêu tán. Cũng may cái cửa ải khó khăn này cũng là không có rủi ro sông đi qua. Luân hồi chi hồn tự bạo tuy sẽ đối với Tần Tinh có chút tổn thương, nhưng mà lực phản chấn chuyển hóa mà thành chất dinh dưỡng, chính là vừa vặn có thể đền bù những tổn thương này. Bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm, còn có cuối cùng một cửa ải khó. Nếu mà gây khó dễ mà nói, như vậy ta làm tất cả, vận tất cả đều là vô dụng. Tần Tinh ổn định tâm thần một chút sau đó, lần nữa giơ tay lên, trưởng thứ hai vỗ vào tạo hóa chuông trên. Keng keng keng, tạo hóa chuông âm thanh trầm bổng vang vọng không ngừng tại khối này bị phong ấn vẫn thạch bên trong, liền nhau vang dội, tổng cộng 7 vang lên. Mà tại tiếng chuông vang vọng bên trong, Tần Tinh tuy rằng đã tự bạo 7 cái luân hồi chi hồn, nhưng mà hắn hồn so với lúc trước đến chính là muốn rắn chắc thêm không ít. Hướng theo tiếng chuông vang lên số lần càng nhiều, nó bên trên truyền ra lực phản chấn cũng liền càng mạnh, mà bị hồn văn chuyển hóa ra chất dinh dưỡng cũng liền càng ngày càng nhiều bồi bổ Tần Tinh hồn. Có thể lúc này Tần Tinh cũng rốt cuộc phải đối mặt cuối cùng một cửa ải khó. Hiện tại Tần Tinh vang lên tạo hóa chuông gặp được tình huống cùng hắn bắt đầu tại hồn ngục lúc trước nơi từng trải cơ hồ giống nhau như đúc. Lúc trước Tần Tinh liên tục vang lên 7 lần tạo hóa chuông, đối với hắn hồn cũng là hữu ích vô hại. Nhưng đến rồi thứ 8 vang lên thời điểm, kia đền bù tại hắn trên hồn hồn văn đột nhiên bắt đầu rút lại, cho Tần Tinh cảm giác giống như là phải đem hắn hồn bị xé thành mảnh nhỏ. Cũng may lúc ấy Trương Hải Bân đối với Tần Tinh xuất thủ, Tần Tinh phản kích phía dưới, để cho Trương Hải Bân thân thể đụng vào tạo hóa chuông trên, phát ra thứ 9 vang lên, lúc này mới đưa tới cái thanh âm kia. Hiện tại, Tần Tinh tự nhiên không thể lại tiếp tục dùng ban đầu phương thức. Cho nên, cuối cùng này hai cái, hắn nhất định phải liên tục đồng thời vang lên. Nhưng hôm nay Tần Tinh chỉ còn lại cái cuối cùng luân hồi chi hồn. Tự bạo mở ra cũng chỉ có thể gõ lại vang lên một cái. Tuy rằng chính hắn hồn, tình huống đã được đến rồi cải thiện, nhưng vẫn không đủ để vang lên thứ 9 hạ. Như vậy, nếu như muốn vang lên thứ 9 hạ, cũng chỉ có thể tính cả chính hắn hồn, cũng cùng nhau tự bạo. Đây chính là cuối cùng một cửa ải khó. Lần này tự bạo sau đó, nếu mà tạo hóa chuông bên trong thần bí tồn tại chưa từng xuất hiện, như vậy Tần Tinh liền thật triệt để chết rồi. Ta còn có cái gì phải sợ? Vừa vặn dừng lại chớp mắt, Tần Tinh kia từ đầu đến cuối dán tại tạo hóa chuông vào tay trưởng, lại liên tục hai cái đánh ra, keng keng, hướng theo hai cái tạo hóa tiếng chuông vang lên. Tần Tinh kia lần nữa biến thành vô số toái phiến hồn, nghe được một cái tối tăm thanh âm. Tạo hóa vừa vang lên hồn hiện văn, tạo hóa chín tiếng hồn sắp nát. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.